Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 11, đệ nhị phân đoạn chiến đấu. 9 điểm, 27 phân, chúng ta chúc mừng Nao tuyển thủ. Momon nhìn thấy ba vị ban giám khảo lấy ra điểm, cũng là giơ lên microphone hô. Ở bên cạnh nàng, Nao cũng là hơi khom lưng. Sau đó, Nao cùng Porygon cũng là đi xuống sân khấu, mà đi tới hậu trường sau khi, Nao cũng là đem nằm nhoài đầu hắn trên Porygon cầm phía. Cười nói, làm rất khá a, Porygon, rất lợi hại nha, mà bị Nao ôm lấy Porygon cũng là hàm hậu nở nụ cười. Nao ôm Porygon trở lại chuẩn bị thất thời điểm, cũng là nhìn thấy đang chuẩn bị thất chờ đợi mình trở về Binoha. Mà vừa thấy được Nao trở về, Binoha cũng là hưng phấn chạy tới, nói rằng, thật là lợi hại, Nao ngươi nhất định có thể thông qua đệ nhất phân đoạn. Mượn ngươi chúc lành đi. Rayquaza trở về sofa, cười nói, các ngươi đều rất lợi hại a. Sau đó, trước người thứ nhất lên sân khấu Rayco cũng là đi tới. Cười nói, ở bên cạnh nàng còn có nàng con kia Glameow. Có điều này con Glameow hiển nhiên là đối với trừ mình ra chủ nhân bên ngoài người đều không thích. Miêu một tiếng chính là nhảy lên một bên sofa, bát ở phía trên ngủ. Nơi nào, Rayco tiểu thư mới đúng đấy. Binoha nói rằng, người biểu diễn thực sự là quá đẹp. Mắc điểm không phải là náp. Ta ở các ngươi cái tuổi này thời điểm, nhưng là vẫn không có các ngươi trình độ a. Hoa lệ, giải thi đấu theo tổ chức thời gian càng dài, người mới phối hợp người huấn luyện cũng là càng ngày càng lợi hại. Rayco cũng là cảm thán nói rằng, mục tiêu của các ngươi nhất định là hoa lệ loại cỡ lớn lễ mừng đi. Đúng đấy, Binoha kích động nói rằng, ta ở nhà chính là vẫn hy vọng chính mình có thể đứng ở đó cái trên sàn nhảy. Nào đây, Rayco nhìn cái này dung nhan cực kỳ thiếu niên anh tuấn, hỏi, lẽ nào ngươi không phải lấy đứng trên tất cả phối hợp người huấn luyện mà nỗ lực sao? Nói thật, lần này trường thọ đại hội sau khi kết thúc, ta nên liền 0310 gặp tham gia hoa lệ giải thi đấu. Nao có chút tiếc nuối nói, ta đồng thời đang khiêu chiến Sino liên minh, vốn là cũng là muốn đối với Sino hoa lệ loại cỡ lớn lễ mừng khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng ta phát hiện, ta Pokemon đại thể đối với hoa lệ giải thi đấu biểu thị không có hứng thú. Vì lẽ đó tôn trọng bọn họ ý kiến, ta sau đó nên cũng sẽ không tham gia hoa lệ giải thi đấu. Hóa ra là như vậy a. Pokemon không thích, xác thực là không thể miễn cưỡng. Nghe thấy Nao, Rayco cũng là có chút tiếc nuối nói. Nàng đúng là không có phản đối không ra hoa lệ giải thi đấu. Trái lại là chống đỡ. Dù sao chính như Rayco nói tới, Pokemon không thích là thật sự không thể miễn cưỡng. Nói cách khác đây là Nao cuối cùng một trận hoa lệ giải thi đấu đi. Binoha nói, ánh mắt của hắn cũng là biến sắc bén lên. Nói rằng, vậy thì tốt cố lên. Tuyệt đối không nên có tiếc nuối mới được. Đó là đương nhiên. Nao nhìn mình trong lồng ngực Porygon, cũng là kiên định nói rằng, Porygon a, còn đúng là rất hiếm thấy Pokemon a. Rayco cũng là hơi tới gần, nhìn lúc này một mặt hàm hậu Porygon nói rằng, Nao, người Porygon ở nơi nào thu phục a? Cái kia cùng thời gian chạy đua ý nghĩ thật sự rất tốt. Có lẽ có cơ hội ta cũng muốn thu phục một con. Binoha nói rằng, cái này a, kỳ thực, này chi Porygon là ta đang tiến hành một lần nhận thưởng thời điểm. Đánh vào giải nhất, cái kia cửa hàng cho ta lễ vật, chấm ngoặc kép, chỉ có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng không biết nơi nào có thể thu phục hoang dại Porygon. Được rồi, vận may của ngươi thật tốt a. Giải nhất, Binoha ước ao nhìn Nao. Nói rằng, ta nghe nói Porygon là có thể tiến hành tiến hóa. Hiện nay đang nghiên cứu bên trong. Hay là đối với ngươi Porygon có trợ giúp cũng khó nói. Rayco nói rằng, có lẽ vậy. Nao nở nụ cười, cũng là nhìn mình trong lồng ngực Porygon nói rằng, Vòng thứ nhất biểu diễn phân đoạn thuận lợi kết thúc. Sau khi, Momon cũng là tuyên bố đệ nhị phân đoạn giới thiệu. Đệ nhị phân đoạn vì là đối chiến. Ở 5 phút đồng hồ lúc đối chiến bên trong, hai bên Pokemon muốn đang đối chiến bên trong đầy đủ phát huy ra hai bên Pokemon mị lực. Đương nhiên, người cũng có thể cực kỳ bạo lực trực tiếp đem đối thủ Pokemon đánh bại. Dáng dấp kia, nhân làm đối thủ Pokemon chiến đấu không thể. Vì lẽ đó thời gian đình chỉ, người thắng đó là thuộc về còn đứng ở đây trên con kia Pokemon người huấn luyện. Mặt khác, ở Sinnoh khu vực hoa lệ giải thi đấu bên trong, người đệ nhất phân đoạn cùng đệ nhị phân đoạn sử dụng Pokemon là có thể biến ảo. Nói cách khác, ở đệ nhị phân đoạn, phối hợp người huấn luyện có thể lấy ra một con khác Pokemon để chiến đấu. Còn lại 8 vị phối hợp người huấn luyện sẽ bị tùy cơ phân phối 22 đôi quyết. Phân 4 tổ, mà nào đối thủ chính là Binoha. Xem ra vận khí của chúng ta thật sự không được. Binoha cũng là bất đắc dĩ nói. Có điều chợt ánh mắt của hắn cũng là trở nên hừng hực lên. Nhìn Nao nói. Nao, để ta nhìn một chút thực lực của ngươi đi. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nao nở nụ cười. Nói, Nao cùng Binoha đối chiến là tổ thứ hai. Tổ thứ nhất chính là Reiko tiểu thư thi đấu. Mấy phút sau khi, Reiko Roselia cũng là chiến thắng đối thủ Wormadam. Wormadam, bao diệp trùng Pokemon. Giống cái Burmy tiến hóa hình thái. Căn cứ tiến hóa địa điểm. Nó dáng vẻ cũng không giống. Roselia, bụi gai Pokemon. Hoa hương vị có thể làm cho người ta an ủi. Trên đầu gai mang có kịch độc. Nào cũng là đang chuẩn bị thất cũng là thu thập được này hai con. Pokemon tư liệu. Sau đó này một hồi đối chiến kết thúc. Cũng là đến phiên Nào cùng Binoha đối chiến. Đón lấy đệ nhị phân đoạn tổ thứ hai. Đến từ thành phố Veilstone Binoha tuyển thủ cùng đến từ thành phố Ravenau tuyển thủ. Hai vị này tuyển thủ ai có thể ở có hạn trong vòng 5 phút trước tiên được càng nhiều biểu hiện. Phân đây, Momon cầm microphone lớn tiếng nói. Như vậy, hai bên tuyển thủ đã vào chỗ. Trận đấu bắt đầu. Đi thôi, Medicham. Binoha cũng không có lựa chọn đổi Pokemon. Vẫn là để trước ở đệ nhất phân đoạn bên trong đăng quá chàng Medicham lên sân khấu đối chiến. Porygon, liền quyết định là ngươi. Đồng dạng, nào cũng không có thay Pokemon dự định. Hai cái trang sức quá Pokebo cũng là đồng thời mở ra. Nương theo mơ hồ xương trắng, dày đặc điện lưu, Medicham cùng Porygon đồng thời xuất hiện. Medicham, Meditate Pokemon. Cái gì đều không ăn chỉ một lòng rèn luyện tinh thần. Có thể nhìn thấy đối thủ linh khí. Nào tiến vào thời điểm chiến đấu. Cũng là không tiếp tục nói nữa. Thu hồi dùng để hiểu rõ Medicham tư liệu. Nào tầm mắt cũng là cực kỳ bình tĩnh nhìn kỹ cách đó không xa Medicham. Medicham quyết đấu Porygon. Đối với Nào tuyển thủ đúng là rất khó vượt qua a. Không chỉ là trên thuộc tính bất lợi. Đang hành động phương diện, nắm giữ siêu năng lực thuộc tính Medicham cũng không phải Porygon có thể khá là. Contester tiên sinh thản nhiên nói, thì có chúng ta đến trước tiên công. Medicham, Fospam, Binoha lớn tiếng hô, tư liệu hóa, chấm ngoặc kép, nào thản nhiên nói, tại đây cái trên sàn nhảy, còn có lưu lại trước giải rác ở không trung một chút điện lưu. Trong hoàn cảnh này, Porygon năng lực né tránh quả thực là có thể cùng U Linh hệ Pokemon cùng sánh vai. Vẻn vẹn là như vậy trực lai trực vãng công kích, là trong số mệnh không được Porygon. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Medicham sử dụng Force Palm, hướng về Porygon kéo tới. Thế nhưng, chỉ là trong nháy mắt, Porygon một cái nhảy lên, liền đem tự thân hóa thành tư liệu, tiến vào chu vi điện lưu bên trong. Có điều, bởi vì chu vi điện lưu vẫn là quá ít, ở né tránh cái này Force Palm sau khi, Porygon cũng là lập tức liền xuất hiện ở Medicham phía sau. Sau đó, nào âm thanh cũng là vang lên, tam giác công kích, Porygon chu vi, ngọn lửa, sấm sét, hoa tuyết, cũng là cấp tốc quấn quanh, hình thành tam giác tư thế. Sau đó, Tam giác công kích cũng là trong nháy mắt trong số mệnh không có ý thức tới được Medicham. Một đòn liền đem Medicham Smackdown đến trên đất. Mà vào lúc này, trên màn ảnh lớn, thuộc về Binoha biểu hiện phân cũng là chụp rơi mất rất nhiều. Hoạt dùng Polygon đặc điểm. Sau đó trong nháy mắt phát động tấn công. Rất đẹp né tránh counter. Contester tiên sinh tiếp tục bình luận. Bởi vậy có thể thấy được con kia Polygon rất lợi hại. Còn lợi hại hơn a. Nào, thế nhưng ta sẽ không bỏ qua. Binoha nhìn nào, nói, Medicham, recover. Binoha âm thanh hạ xuống. Sau đó từ dưới đất đứng lên đến Medicham trên người chính là lập lòe ra cực kỳ chói mắt màu trắng. Hồi phục ánh sáng. Vào lúc này, trên màn ảnh lớn, nào biểu hiện phân cũng là bị giảm một chút. Polygon, double team, nào thản nhiên nói, tiếp cận nàng, nào âm thanh hạ xuống. Polygon bóng người cũng là trong nháy mắt phân ra hơn 10 cái bóng. Sau đó, những cái bóng này cũng là hướng về Medicham bôn tập mà đi. Tỉnh táo lại, Medicham, sử dụng Hidden Power, Binoha hô, đem những người phân thân toàn bộ đánh nát. Ló con, nào thản nhiên nói, vào lúc này, một cái dấu ấn cũng là bị Polygon đánh vào Medicham trên người. Có điều, cũng bởi như thế, Polygon cũng là bị Hidden Power tuyệt chiêu trong số mệnh. Vào lúc này, nào biểu hiện phân cũng là lần thứ hai giảm xuống. Giáp Cannon, nào thản nhiên nói, tựa hồ không chút nào đi quan tâm chính mình biểu hiện phân sự tình. Cái gì? Cái kia liền sử dụng hai giam kích. Binoha lớn tiếng hô. Trên sàn nhảy, Medicham thân thể nhảy lên một cái. Hướng về phía trên Polygon phóng đi. Thế nhưng một viên tỏa ra khủng bố điện lưu điện bóng cũng là trong nháy mắt trong số mệnh Medicham. Vừa lúc, Medicham đang nổ trong khói mù rên rỉ một tiếng. Thân thể của hắn cũng là bay ngược mà ra. Ngã tại trên sàn nhảy. Medicham mất đi năng lực chiến đấu. Polygon thắng lợi. Vì lẽ đó thăng cấp bán kết chính là nào tuyển thủ. Momon ở xác nhận Medicham đã sau khi ngã xuống đất. Cũng là có chút đáng tiếc nói rằng. Trở về đi. Medicham. Ngươi làm rất khá. Là ta sai. Binoha cũng là hối hận thu hồi lúc này đã chiến đấu không thể Medicham. Sau đó cùng đồng dạng thu hồi Polygon nào cùng đi xuống sân khấu. Nào, người thật sự rất lợi hại. Lần sau còn muốn lại đối chiến a. Binoha cũng là biết nào sẽ không tham gia nữa hoa lệ giải thi đấu. Vì lẽ đó cũng là nói như vậy. Ân, nào nở nụ cười, gật gật đầu, nói, ta còn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Ta đi trước a. Binoha tự hồ rất gấp rời đi. Cũng là hướng về nào phất tay. Nói rằng, sau đó cũng là đi ra hậu trường. Ở sau người hắn, nào cũng là lẳng lặng nhìn hắn. Ai sẽ không thương tâm đây? Lần thứ nhất chiến đấu chính là thất bại. Binoha nhất định cũng sẽ không cam lòng đi. Thế nhưng, chính là muốn không cam lòng a. Đem phần này không cam lòng hóa làm động lực. Người liền có thể càng mạnh hơn. Nào nhìn từ từ rời đi chính mình tầm mắt Binoha, trong lòng cũng là lặng lẽ nghĩ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.